Hoa Sơn Tiên Môn, chương 714, Vân Tụ Tuyết Thượng, góc truyện audio.com, Lục Nguyên, xuất thân kiếm môn, hiện tại tham gia kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài của Pháp Cổ Văn Minh. Tư liệu đưa đến trước mặt Hải Trọng Đế Tử, mặt gã lộ nụ cười dữ tợn. Chỉ là tạp chủng xuất thân từ môn phái nhỏ như kiếm môn, cho ta tìm quan hệ nội bộ Pháp Cổ thế giới, giết chết hắn. Bạch Phát Thần Châm lắc đầu nói, nghe nói Pháp Thánh Đế Tử vì bảo vệ Lục Nguyên mà đánh với Hoang Thánh Đế Tử ở kiếm môn. Pháp Thánh Đế Tử quyền thế ngập trời tại Pháp Cổ thế giới, muốn ở đây giết Lục Nguyên không phải chuyện dễ. Vậy ra lệnh cho người Dược Chi Văn Minh tham gia kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài trong kế hoạch tìm cơ hội diệt Lục Nguyên. Dám đối chọi với bổn đế tử hả? To gan lắm, nếu hắn đi ra Pháp Cổ thế giới thì ta sẽ giết hắn. Trong khi Hải Trọng Đế Tử gầm giống nguyền rủa Lục Nguyên thì hắn đang nhàn nhã bắt thiên tinh ngư trong vạn pháp bộc bố. Kiếm Linh Đế Cơ ở trước mặt Lục Nguyên tựa như thiếu nữ nhà bên, bởi vì nàng là linh trong kiếm, cảm giác đến kiếm của hắn, từ kiếm đến tâm, hiểu trái tim ấp áp của hắn, vậy nên từ đầu đã không bài xích hắn, dần giao lưu càng có hảo cảm với hắn hơn. Còn trước mặt người khác vì Kiếm Linh Đế Cơ vẫn là nàng công chúa cực kỳ cao quý kiêu ngạo. Kiếm Linh Đế Cơ đi vào Pháp Thánh Cung Điện của huynh trường. Ở trước mặt huynh trường rất thương mình thì Kiếm Linh Đế Cơ không có bao nhiêu lạnh lùng. Nàng đi vào cung điện xa hoa lộng lẫy, Pháp Thánh Đế Tử thấy tứ muội đến nở nụ cười yêu thương. Chính lúc này, Liễu Như Mi được gọi là Thanh Thần Chi Nữ tiến vào Pháp Thánh cung điện nói: "Bẩm đế tử, ta cảm thấy cần thành lập tiểu tổ phân tích tình báo về Lục Nguyên." Pháp Thánh Đế Tử nhíu mày, Kiếm Linh Đế Cơ trước tiên kinh ngạc nói: "Có cần thiết không? Ta còn nhớ ở lứa tuổi trẻ thành lập tiểu tổ chuyên môn phân tích tình báo chỉ mới 30 người thôi." Liễu Như Mi nói, cần thiết chứ, rất cần, vì mới rồi ta trông thấy Lục Nguyên luyện công, ban đầu dùng chưa đến nửa tháng đã luyện thành thuấn kiếm ý. Nửa tháng luyện thành thuấn kiếm ý, cái này không tính khoa trương. Pháp Thánh Đế Tử lấy làm lạ hỏi, đối với người bình thường nửa tháng luyện thuấn kiếm ý đúng là rất không thể tưởng tượng, nhưng trên đời có một số yêu nghiệt, nếu Lục Nguyên tính vào hàng biến thái này thì chuyện như vậy không có gì quá kinh ngạc. Cái này không có gì, nhưng tiếp theo, hắn là hỗn động cảnh lục tầng, cực hạn thuấn di mới đầu 300 trượng, sau qua luyện tập đến 400 trượng. Người nói là, Pháp Thánh Đế Tử mới đầu còn nhàn nhã lập tức ngồi ngay ngắn, hỏi. Thiết tắc sơ bộ hợp tác, Liễu Như Mi gật đầu đáp, đúng vậy, thiết tắc sơ bộ hợp tác, Kiếm Linh Đế Cơ cũng biến sắc mặt. Dù nàng không luyện thành một thiết tắc nào nhưng gia đình xuất thân đã định ánh mắt của nàng, nàng biết điều này đại biểu cho cái gì, tiểu tổ phân tích tình báo chuyên về Lục Nguyên sẽ thành lập. Liễu Như Mi nói, phải rồi, bây giờ hắn ở vạn pháp bộc bố, ngươi có thể đi xem. Kiếm Linh Đế Cơ mặt ửng hồng chối nói, ta mới không đi gặp hắn đâu. Nói là vậy nhưng bước chân nàng hướng tới vạn pháp bộc bố. Đương nhiên mình tuyệt đối không phải đi tìm Lục Nguyên, chỉ là muốn trợ giúp huynh trưởng cha xét thói quen tu hành của hắn thôi, nên mới đi vạn pháp bộc bố. Không thể không nói Kiếm Linh Đế Cơ vân, góc truyện audio.com. Tụ Tuyết là một người không có tài nói dối, dù trong lòng tự lừa mình cũng nói lắp bắp. Vạn pháp bộc bố vẫn đẹp như vậy, tựa ảo mộng, khi Kiếm Linh Đế Cơ đến vạn pháp bộc bố thì ánh mặt trời đang chiếu rọi. Ánh nắng vàng chiếu trên vạn pháp bộc bố, khiến thác nước càng như mộng như ảo, tựa thế giới pháp thuật giống khối bảo thạch xinh đẹp. Lục Nguyên đang bắt thiên tinh ngư, hắn đã bắt được hơn 300 con thiên tinh ngư. Dường như bắt đến hơn 300 con thiên tinh ngư thì bên thiên tinh ngư có tin tức gì đó, mấy canh giờ rồi mà không xuất hiện một con thiên tinh ngư nào, bây giờ khó bắt quá. Lục Nguyên đang nghĩ vậy thì đột nhiên ngoái đầu, trông thấy một thiếu nữ mặt che lụa mỏng. Hắn nói, à, là nàng à, thiếu nữ còn đang do dự nên ra ngoài thế nào, dùng cách gì chào hỏi Lục Nguyên. Đã Lục Nguyên trước tiên gọi nàng thì nàng cũng thoi ơ mái đi tới cạnh hắn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Lục Nguyên hỏi, à, nàng về Pháp Cổ thế giới. Kiếm Linh Đế Cơ nói, đúng vậy, muốn về xem mẫu thân. Vậy à, Lục Nguyên gật đầu, phải rồi, gần đây ta mới luyện một chiêu thuấn di không tệ nhé. Kiếm Linh Đế Cơ ồ một tiếng, à, thật hả, kỹ xảo nói chuyện với con gái của Lục Nguyên rất là vụng về, nhưng nói đi phải nói lại Kiếm Linh Đế Cơ cũng là lần đầu nói chuyện cùng con trai, trừ các huynh trưởng ra. Hai người ăn nói đều vụng về thế mà nói tới nói lui ngày càng vui vẻ, ngày càng hợp dơ. Đúng rồi, ta bắt được một ít thiên tinh ngư khá đẹp tặng nàng một chút. Lục Nguyên tùy tiện lấy ra 9 con thiên tinh ngư cũng lấy một cái ly thủy tinh pháp bảo đựng. Trong ly thủy tinh khá to 9 con thiên tinh ngư tỏa ra sức hấp dẫn xinh đẹp, phần đuôi lóng lánh như ngọc lóe các loại ánh sáng, biến ảo không ngừng, như là mộng huyễn. Mặt Vân Tụ Tuyết biến đỏ rực, người tặng ta 9 con thiên tinh ngư. Lục Nguyên khó hiểu hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì ư? Lục Nguyên không biết rằng trong pháp cổ thế giới có một phong tục đàn ông chưa thành thân tặng 9 con thiên tinh ngư cho đàn bà là thổ lộ. Chính vì thiên tinh ngư có ý nghĩa đó nên nó được tiêu thụ rất tốt, giá cực kỳ đắt, 10 vạn thượng phẩm linh thạch một con. Vân Tụ Tuyết ngập ngừng một lúc mới gật đầu nói. Vậy ta nhận, nhận lấy ly thủy tinh chứa 9 con thiên tinh ngư của Lục Nguyên, gò má Vân Tụ Tuyết đỏ lan đến cổ trắng ngần. Ta có việc trước đi đây. Nàng không nói gì nhiều với Lục Nguyên, vội vã rời đi. Mình nhận 9 con thiên tinh ngư. 9 con thiên tinh ngư trong pháp cổ thế giới ý là thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp làm bạn. Mình sẽ cùng người đàn ông áo xanh tiêu sái mang chút bá khí này thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp làm bạn sao? Thiếu nữ mặt đỏ rực trong đầu thầm nói đừng nghĩ lung tung, nhưng cứ rối loạn cả lên. Lúc này, Pháp Cường Đế Tử chắp tay sau lưng, đang ở tinh thần số 1005, nên lúc kiếm linh đế cơ bay ra thì gã có thấy. Muội muội của mình đến nơi này làm gì? Pháp Cường Đế Tử khó hiểu, rất ít người biết chuyện của Lục Nguyên và kiếm linh đế cơ. Lục Nguyên vẫn còn khó hiểu, mới rồi kiếm linh đế cơ Vân Tụ Tuyết còn đang trò chuyện vui vẻ với mình, sao bỗng dưng gò má hơi hồng chạy mất. Không thích món quà mình đưa tặng ư, nhưng không đúng, thiên tinh ngư khá đẹp, con gái nên thích mới đúng. Lục Nguyên ngờ nghịch chẳng hiểu gì cả, Vân Tụ Tuyết đã đi, trong tay còn hơn 300 con thiên. Góc truyện audio.com, tinh ngư, Lục Nguyên quyết định đi tiền hậu tả hữu càn khôn thạch. Hắn thông qua truyền tống trận tinh thần số 1005 pháp cổ thế giới, đây là thương nghiệp tinh thần. Cách chương.